Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2270, khách không mời mà đến. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch một nắng hai sương trở lại dưỡng long đảo thời điểm, lập tức cảm thấy dưỡng long đảo bên trên có ngoại nhân khí tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch không có đi truy tìm đám người này khí tức mà là đi trước nhìn Bảo Nhi. Đi vào Bảo Nhi gian phòng trước đó thời điểm, đúng lúc xuất hiện vừa rồi một màn kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này tản mát ở trên dưỡng long đảo võ giả áo đen, nghe thấy truyền âm trên lệnh bài thanh âm, lập tức hoảng sợ nói. Lâm Bạch trở về, chúng ta làm sao bây giờ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mang đi Bảo Nhi sao? Không mang đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia bây giờ làm sao bây giờ? Không có biện pháp, chỉ có thể cứng rắn đoạt, thực sự đoạt không đi, vậy liền giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này một đám võ giả áo đen đơn giản sau khi trao đổi, thân hình lóe lên, hướng về phía Bảo Nhi cung điện mà đi. Nhưng cái này hơn 100 vị võ giả đi vào Bảo Nhi cung điện trước đó nước về sau, Lâm Bạch cất bước đi ra cung điện, trông thấy nơi đây hơn 100 vị võ giả tầm mắt băng lãnh nói. Xưng tên ra, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là ai phái các ngươi tới? Lâm Bạch vô tình mà hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này hơn 100 vị võ giả tại nhìn thấy Lâm Bạch một khắc này, đều là thoáng có chút chần chờ. Nhưng sau đó, một cái võ giả áo đen cười lạnh một tiếng nói ra. Hừ hừ, nghe qua Lâm Bạch chuẩn thánh tử kiếm pháp cao thâm, hôm nay chuyên tới để lĩnh giáo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang khi nói chuyện cái này võ giả áo đen vút qua mà lên, xông về Lâm Bạch mà đi. Giờ phút này võ giả áo đen bên trong, có một vị võ giả áo đen lập tức an bài đến. Hai đội, ba đội, bốn đội, đội năm, sáu đội, bảy đội, các ngươi lưu lại cuốn lấy Lâm Bạch, nếu là có thể giết vậy liền tốt nhất, nếu là không địch lại cuốn lấy hắn là được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người còn lại cùng ta đi trong cung điện, có thể đoạt bảo mà liền đoạt, không thể đoạt liền giết. Cái này võ giả áo đen lãnh khốc nói một câu sau đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức Lâm Bạch trông thấy, tại này một đám võ giả áo đen bên trong, nhanh chóng có hơn 20 vị võ giả áo đen, xông về cung điện mà đi, mà mặt khác võ giả áo đen, thì là lưu tại nơi đây, ứng phó Lâm Bạch. Gocchuyenaudio.com Lâm Bạch trông thấy trước mặt một mảnh võ giả áo đen, chia hai cái bộ phận, lúc này đồng tử nháy mắt kinh biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh quát, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đòi mạng ngươi, giờ phút này, lưu lại cuốn lấy Lâm Bạch người, lập tức liền xông ra ngoài, cùng Lâm Bạch chém giết cùng một chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch trong lòng lo lắng Bảo Nhi bên kia có chút muốn mau chóng thoát khỏi nơi đây khốn cảnh. Không có biện pháp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phi kiếm, đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Lâm Bạch thân hình lóe lên, hai thanh phi kiếm lập tức phá không giết ra thẳng đến Bảo Nhi trong cung điện, dừng lại tại Bảo Nhi trên giường. Lão Ô Quy ghé vào Bảo Nhi bên người, nhìn xem hai thanh phi kiếm lơ lửng tại Bảo Nhi trên không, giống như đang bảo vệ Bảo Nhi, Lão Ô Quy thản nhiên nói. Xem ra tình huống bên ngoài tựa hồ không quá lạc quan a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch phân thân thiếu phương pháp thế mà để phi kiếm đến bảo hộ Bảo Nhi. Lão Ô Quy nhìn xem hai thanh phi kiếm, ý vị thâm trường nói ra. Không thích hợp a, phi kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch làm sao biết phi kiếm? Lão Ô Quy giật mình vô cùng nói. Cái này trong thiên hạ mặc dù tu luyện phi kiếm võ giả rất nhiều, nhưng là trên man cổ đại lục này cũng không có phi kiếm tông môn a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nếu là thời nhỏ ở trên man cổ đại lục lớn lên, hắn làm sao có thể học được phi kiếm? Chẳng lẽ là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ là, Lăng Thiên Tử, lão Ô Quy đồng tử nháy mắt nổ tung, vạn phần kinh ngạc nói. Hắn lại là Lăng Thiên Tử kiếm đạo truyền nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão Ô Quy nguyên bản trông thấy phi kiếm sau đó, không có quá nhiều kinh ngạc tại hắn dài rằng giặc tuổi thọ bên trong, cũng từng nhìn thấy qua rất nhiều tu luyện phi kiếm võ giả thế nhưng là sau đó lão Ô Quy tưởng tượng nơi đây là man cổ đại lục A, nơi đây là không có phi kiếm tông môn, Lâm Bạch làm sao lại phi kiếm. Đúng lúc này, đột nhiên hơn 20 vị võ giả xông vào trong cung điện, nhìn thấy thơm ngọt chìm vào giấc ngủ Bảo Nhi, không nói hai lời, trực tiếp vọt tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com. Nhưng bọn hắn bước vào Bảo Nhi trong phòng một khắc này, hai thanh phi kiếm khẽ động phá không chém tới, trong một chớp mắt xuyên thủng cái này hơn 20 vị võ giả ngực, máu tươi văng khắp nơi. Phi kiếm lóe lên, xông vào trong cung điện hơn 20 vị võ giả trực tiếp ngã xuống vũng máu bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đứng tại phía ngoài cung điện, cảm giác được phi kiếm đã đem trong cung điện võ giả toàn bộ giết, lúc này lấy lại tinh thần, nhìn về phía giờ phút này hắn đứng trước mặt hơn 100 vị võ giả, ánh mắt lộ ra sát ý nồng nặc. Hôm nay, ai nói cho ta biết các ngươi đến từ nơi nào? Đến từ phương nào, thụ người nào sai khiến? Có mục đích gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai nói tùy tiện không cần chết? Lâm Bạch lãnh khốc vô tình nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi đây hơn 80 vị võ giả áo đen nghe thấy Lâm Bạch thanh âm sau đó, ngoảnh mặt làm ngơ, bay thẳng sông mà lên, đối với Lâm Bạch giết tới. Muốn chết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch liền lượng thiên xích đều không có lấy ra, trực tiếp vận dụng yêu kiếm, giết vào trong đám người, thông thiên kiếm thuật vận chuyển lại. Một kiếm nổi giận chém, ba vị võ giả áo đen trực tiếp ngã xuống vũng máu bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phi kiếm, trở về, giờ phút này Lâm Bạch tâm niệm vừa động tại trong cung điện thủ hộ Bảo Nhi phi kiếm, lập tức bay trở về, phá không chém về phía tập kích Lâm Bạch mà đến võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phi kiếm lóe lên, xuyên qua hơn 50 người lồng ngực. Cái này hơn 50 người trực tiếp ngã xuống vũng máu bên trong, đã khí tuyệt bỏ mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cơ hội cuối cùng, là ai phái các ngươi tới? Lâm Bạch vận dụng phi kiếm, giết hơn 50 người sau đó, lạnh giọng hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên bản lưu lại cuốn lấy Lâm Bạch võ giả, liền có hơn 80 người, giờ phút này trong nháy mắt hơn 50 người chết ở dưới phi kiếm, những võ giả khác cũng là dọa đến sắc mặt tràn ngập sợ hãi, vội vàng quay đầu rời đi. Rút lui, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ra lệnh một tiếng, hơn 30 vị võ giả từ bốn phương tám hướng tách rời bỏ chạy. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, đuổi kịp một vị võ giả, một kiếm đánh cho trọng thương sau đó, lạnh giọng hỏi. Ai phái các ngươi đến? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Cái này ngã trên mặt đất võ giả áo đen, mắt thấy đã không thể chạy trốn, tại chỗ tự đoạn tâm mạch chết tại Lâm Bạch trước mặt từ đầu đến cuối, hắn không có nói với Lâm Bạch bất luận cái gì một câu. Chết rồi, Lâm Bạch sắc mặt không vui, lúc này đạp trên phi kiếm, đuổi kịp cái thứ hai võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cái võ giả này cũng là như thế, nhìn thấy không chạy được sau đó, trực tiếp tự đoạn tâm mạch chết ở trước mặt Lâm Bạch. Đáng giận, Lâm Bạch hung tợn gào thét một tiếng, tiếp tục đuổi đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái thứ ba võ giả, cái thứ tư võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái thứ năm võ giả, liên tục hơn 20 vị võ giả, bị Lâm Bạch đuổi kịp sau đó, toàn bộ tự đoạn tâm mạch chết đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Siêu hồn, mà giờ khắc này, Lâm Bạch cũng phát triển trí nhớ, đuổi kịp những võ giả này sau đó, không nói hai lời, trực tiếp vận chuyển võ hồn bí pháp. Thế nhưng là làm võ hồn bí pháp mới vừa vặn vận chuyển tới một nửa thời điểm, cái này võ giả áo đen liền thất khiếu chảy máu mà chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Uống thuốc độc, Lâm Bạch vạn phần gầm thét vứt xuống thi thể tiếp tục đuổi theo kế tiếp võ giả. Chốc lát sau đó, Lâm Bạch mặt âm trầm đứng ở trong rừng, đem trong tay thi thể lưu lại, đây là vị cuối cùng võ giả áo đen, hắn tại Lâm Bạch đuổi kịp hắn thời điểm, lập tức liền tự vẫn, liền cho Lâm Bạch siêu hồn cơ hội đều không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiến vào dưỡng long đảo hơn 100 vị võ giả, bây giờ toàn bộ chết đi. Có thể Lâm Bạch nhưng không có từ bọn hắn trong miệng đạt được bất luận cái gì một điểm tin tức hữu dụng, cái này khiến Lâm Bạch lửa giận ngập trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.